Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Ngươi nghe ta giải thích, ai nha, ta và ngươi giải thích không rõ, rất khó giải thích 60 điểm thể chất đến cùng cho Kurotaku mang đến nhiều ít chỗ tốt. Nhưng ở lúc này, ở chung quanh người một mặt mê mang mà nhìn xem mây trên trời tầng lúc, Kurotaku đã gặp được cái kia thiên khung bên trên, như ẩn như hiện bóng xanh. Cái này cũng tới quá nhanh đi. Ngài lão rõ ràng adventure bên trong tặc cao lạnh a. Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ, lại kinh ngạc phát hiện hiện tại là 9 giờ 17 phân. Khoảng cách lễ hội Long Vương bắt đầu đã qua hơn 1 giờ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đương nhiên so cảm tạ chi vũ vẫn là chậm một chút. Cảm tạ chi vũ lần kia chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm liền đã kết thúc. Không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy ngươi. Cứu thế Long Thần Đại Nhân. Kurotaku khóe miệng hơi vểnh. Tại khoảng cách hiện tại 9 năm sau Pokemon Ruby và Sapphire Thiên bên trong, một viên cực lớn đến đủ để hủy diệt viên tinh cầu này thiên thạch bị trên bầu trời con kia dũng cảm. Tính cách, Ruby ngữ, Rayquaza, lấy Mega Evolution thân thể một kích vỡ nát, mà viên kia thiên thạch sở dĩ sẽ vô duyên vô cớ đi vào cái này mai tinh cầu. Vẫn là chúng ta thân yêu trùm phản diện, nhân cách mị lực 10 phần Giovanni đại lão gây họa sự tình. Đương nhiên kia là nói sau, nghiệp chướng thời gian cụ thể tuyến là tại Bảo Thạch Thiên Trung Kỳ. Thần miếu phụ cận tiếng ca vẫn như cũ to gió, Kurotaku người chung quanh cũng vẫn là không thể nhìn thấy ẩn nấp tại tầng mây bên trong Rayquaza. Tâm thật to lớn, mới thoát khốn không lâu a. Sớm một chút về Sky Pillar đi, Johto không phải chỗ tốt, chí ít. Quen hai vị kia nhân vật phản diện đại ca là đối, không biết bay, cùng, hải lý bơi, có ý tưởng. Kurotaku cúi đầu xuống, nói hắn đối Rayquaza không có lòng mơ ước. Khẳng định là không thể nào. Nhưng thần thú loại vật này, trừ phi ngươi có cực lớn hậu trường cùng cực mạnh thực lực. Nếu không là không giữ được, giống khai thác Pyramasamit King Brandon, thực lực mạnh mẽ. Đứng phía sau vùng khai thác khu lão bản Scott, dạng này hắn có 3 con, vĩnh hằng Pokemon, Regirock, Registeel, Registeel, còn có Palmer, Enable các loại. Không có ai biết Rayquaza đến cùng có bao nhiêu con, nhưng Rayquaza là đứng tại thế giới đỉnh điểm Pokemon một trong điểm ấy sẽ không thay đổi. Long Thần Đại Nhân cũng quyết không thể trở thành người khác. Pokemon Genia Aster loại kia điên. Cuồng bộ dáng nhìn qua Pokemon Ruby và Sapphire thiên người đều biết. Muốn trong truyền thuyết Pokemon cũng muốn chọn những cái kia cấp bậc hơi thấp một chút. Hoặc là người biết ít một chút. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Trong thần miếu điện thờ quang dập tắt. Bên tai xen lẫn tại trong tiếng ca tiếng long ngâm cũng biến mất không thấy gì nữa. Kurotaku rõ ràng nhìn thấy ở vào trung tâm nhất ple cùng mấy cái râu tóc bạc trắng trên mặt lão. Nhân xuất hiện thần sắc kinh ngạc, xem ra là phát sinh biến cố, là tượng thần ám quá sớm, vẫn là ám quá muộn, hơn phần nửa là ám quá sớm. Nếu như Rayquaza liền đến như thế trong một giây lát, căn bản không cần hát đến xế chiều 2 điểm. Đoán chừng trước đó Rayquaza bắt được kế hoạch vẫn là đối Rayquaza viên kia sống hàng ngàn hàng vạn. Năm trái tim nhỏ tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng nó cũng đủ nể tình. Tốt xấu nguyện ý đi ra lộ một mặt, vạn nhất bị nhốt chính là hắn. Đừng nói lộ diện, không đi đem Pokemon Hiệp hội quấy đến rối loạn hắn liền không họ đen. Đáng thương Caterpie, ca không ngừng. Kurotaku lại có chút chán ghét. Cái này tiếng ca chợt nghe xong 10 phần rung động, nhưng nghe được thời gian dài, giai điệu lặp đi lặp lại cứ như vậy vài câu, thật dễ dàng để cho người ta phiền chán. Có đồng cảm không chỉ là Kurotaku một người, chung quanh người xem cũng kém không nhiều. Nguyên bản hỗn loạn đám người bắt đầu chậm rãi tán đi. Rất nhiều người đều muốn cho bị tiếng vang cực lớn tàn phá hơn một giờ lỗ tai buông lỏng một chút. Kurotaku cũng không ngoại lệ. Rayquaza dù sao là gặp được. Tiếng trống nghe, tiếng ca cũng nghe. Còn lại có cái gì hoa khác dạng cũng là tại xế chiều hai điểm. Hiện tại vừa vặn có thể đi nghỉ ngơi một chút. Ăn cơm chưa? Kurotaku quay người rời đi. Vừa bước ra một bước, hắn đột nhiên hồi tưởng lại bên người còn có cái Nagishiro. Có chuyện đi bên ngoài nói đi. Thế làm không lấy khẩu hình. Đáp lại Kurotaku đưa tới ánh mắt. Sau lưng nàng hai người tay nắm tay ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Ân ân ái ái. Hiển nhiên tình cảm lưu luyến đánh thẳng đến lửa nóng. Bốn người đi ra hội chùa phạm vi. Bán các loại đồ vật cùng đồ ăn là ngày mai mới sẽ bắt đầu. Hôm nay cả ngày hội chùa cũng còn ở vào để đó không dùng trạng thái. Cái gọi là khách du lịch sẽ kéo theo phát triển kinh tế. Làm người trông thấy bên đường cửa hàng kín người hết chỗ. Vô luận là cái gì cửa hàng đều đầy ắp người thời điểm. Người liền hiểu vì sao lại nói như vậy. Nơi xa, từ thần miếu truyền đến tiếng ca vẫn như cũ to gió. Nhưng đã không có lúc trước như vậy điếc tai. Người chung quanh nói chuyện nội dung có thể rõ ràng nghe được. Ngươi không phải làm việc sao? Kurotaku thực tình hiếu kỳ Nagishiro nội dung công việc là cái gì? Làm sao cảm giác nàng nhàn một nhóm? Nagishiro cười nói, công việc của ta chính là chiếu cố Winona Pokemon A. Ân, còn tăng lên Wallace Pokemon. Thật đúng là nhà chăn nuôi sẽ làm sống. Hắn lại nghĩ tới Winona danh tự cũng tại tiểu tổ trên danh sách. Chẳng lẽ lại Nagishiro là tới làm hậu cần? Như vậy, lần sau tạm biệt, Kurotaku hướng Nagishiro khoát khoát tay. Hắn dự định đi cũ thành khu đi dạo một vòng. Nhìn xem có cái gì Blackthorn City thật đặc sản đồ ăn. Ân, cưỡi xe đi. Nagishiro liền giật mình, chợt bắt hắn lại ống tay áo. Đợi chút nữa, cùng một chỗ ăn cơm chưa a? Không được. Lần sau đi lần sau nhất định, ai muốn cùng tình lữ ăn cơm a? Lạnh lùng thức ăn cho chó ở trên mặt lung tung đập. Không có việc gì chớ tự ngược, Nagishiro không lay chuyển được Kurotaku, đành phải đưa mắt nhìn hắn đi xa. Thật lâu, Nagishiro thở dài, Winona gặp đây, tiến lên phía trước nói, thế nào, Kurotaku không có đáp ứng sao? Đúng vậy a. Cảm giác cùng hắn thân cận là thật khó. Nagishiro lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng Kurotaku cùng nàng đối mặt với mặt. Giữa hai người lại phảng phất cách một tòa băng lãnh vách tường sắt thép đồng dạng. Winona nghe vậy quay đầu nhìn về phía Wallace. Nói thật nàng nói chuyện yêu đương không phải hiểu rất rõ. Giữa hai người thân cận trên cơ bản là Wallace chủ động. Wallace đi đến Winona bên người, ôm lấy Winona bả vai nói, Nagi, ngươi muốn học được tuần hoàn tiến dần, giống Kurotaku tiểu ca này chủng loại hình người, nếu như ngươi không thể để cho hắn lần đầu tiên ở dự ý. Đánh lâu dài là tất nhiên, Nagishiro hai mắt sáng lên, vội vàng hướng Wallace lấy lên trải qua tới. Bởi vì nàng nhớ tới Winona tính cách kỳ thật cùng Kurotaku có chút cùng loại. Đều là nhìn cẩn thận tỉ mỉ giả vờ chính đáng. Nếu như nói tới bọn hắn cảm thấy hứng thú chủ đề. Đều sẽ tuôn ra không tưởng tượng được nhiệt tình. Ta cảm thấy Nagishiro đối ngươi, ngậm miệng. Umbreon lời nói chưa nói xong. Liền bị Kurotaku chặn lại trở về. Loại này lời nhàm tai chủ đề hắn thật không nghĩ nói lại một lần. Lãng phí thời gian mà thôi. So với cái kia, vẫn là tìm cửa tiệm nghỉ ngơi một chút càng khẩn yếu hơn. Cheats, vận tốc 50 bước xe đạp bỗng nhiên đình trì. Núp ở thảm lông cừu bên trong Umbreon giật mình kêu lên. Kém chút không có bay ra ngoài. Thế nào thế nào? Có đồ đần lái xe không nhìn đường. Kurotaku không có phản ứng nó, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm ven đường một nhà cửa hàng đồ ngọt nội bộ. Umbreon trừng mắt nhìn, thuận Kurotaku ánh mắt nhìn lại, đập vào mắt cảnh tượng để nó giật nảy cả mình. Thốt ra ba chữ to, Cynthia, một nhà tên là ngọt ngào tư vị cửa hàng đồ ngọt gần cửa sổ ghế dài bên trên. Một người mặc màu đen áo khoác, có một đầu tịnh lệ tóc vàng tuổi trẻ nữ tính nghiêng chân. Cầm cái nĩa ăn giải đầy sô-cô-la mảnh vụn bánh kem. Tại bên người nàng, một con hình thể khổng lồ da xanh hình người cá mập ngồi dưới đất. Ngụm nhỏ mút vào một chén nước trái cây. Chúng ta đi qua chào hỏi đi. Umbreon hưng phấn nhìn về phía Kurotaku. Đây chính là quán quân. Một cái địa khu chỉ có một bên ngoài người mạnh nhất. Có trời mới biết có bao nhiêu nàng mê đệ mê muội. Kurotaku cũng là mừng rỡ gật đầu. Hắn sẽ đoạt tại lễ hội Long Vương khai mạc trước đó đi vào Blackthorn City. Không phải là vì gặp một lần Cynthia à, gặp một lần con kia anime bên trong ăn vô số tổn thương vẫn như cũ cứng chắc bắc ga chom. Lúc này tâm tình của hắn cùng đi thần tượng nắm tay sẽ kém không nhiều. Mong đợi lại xen lẫn một tia nhảy cẫng, vội vàng tại ven đường bên trên đem xe ngừng tốt. Kurotaku bình phục nội tâm nhỏ kích động, đẩy ra cửa hàng đồ ngọt cửa lớn đi vào. Nói thật đây là hắn lần thứ nhất chủ động hướng người khác chào hỏi. Mà lại đối phương hay là hắn thần tượng cùng hắn đã từng ước mơ Pokemon. Cái này khiến hắn có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Tại quầy hàng mua chén nước trái cây, Kurotaku gọt vút hít vào một hơi, đi đến Gachom bên cạnh. Cynthia tiểu thư, ngài tốt. Đến từ Sinnoh nữ quán quân tiểu thư ngay tại ăn bánh gato đâu. Bỗng nhiên nghe thấy có người hướng nàng vấn an, mê mang ngẩng đầu, con người tập trung, a, tiểu gia hỏa, nàng kinh hô một tiếng, đứng lên, hơn 1m8 cái đầu tăng thêm giày cao gót trong nháy mắt sấn thác Kurotaku như thằng bé con. Đồng dạng, ngoặc kép chấm chấm, a, Kurotaku ngạc nhiên. Chợt nhớ tới chính mình tiền thân tựa hồ cùng nàng là nhận biết. Vừa rồi chính mình tâm tình khuấy động phía dưới, trong lúc nhất thời quên hết, lần này làm sao xử lý. Trung thực nói cho nàng chính mình mất trí nhớ còn không có khôi phục ký ức sao. Ai ngờ Cynthia nhìn thấy Kurotaku bộ dáng này, dị thường thất vọng nói. Quả nhiên, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết. Cùng bà giảng, ngươi không nhớ rõ ta đúng không? Xúc động, lần này làm như thế nào về? Kurotaku lúng túng cười hai tiếng, hoàn toàn không biết nên tiếp lời gì. Vô luận như thế nào giải thích đều vô cùng phiền phức. Tại hắn do dự không thôi thời điểm, Cynthia duỗi ra hai cây xanh thảm ngón tay, nhẹ nhàng bóp ở trên mặt của hắn, nhỏ không có lương tâm. Rõ ràng như vậy một chút lớn thời điểm tỷ kêu thân thiết như vậy. Đảo mắt liền không nhận ra. Ném đến sau đầu đi. Như vậy một chút cực kỳ bao lớn. Đảo mắt là bao lâu? Ngươi muốn là 5-6 tuổi thời điểm sự tình. Dù là tiền thân bản tôn đến đoán chừng cũng gấp ghê gớm. Cái kia, Cynthia tiểu thư, gọi tỷ, ngoặc kép chấm chấm, Cynthia tỷ. Umbreon ghé vào Kurotaku trên bờ vai, nhìn xem hắn cùng Cynthia ở giữa hỗ động, biểu lộ chế nhạo, tuy nói nó cũng rất kinh ngạc Kurotaku cùng Cynthia tầm đó là nhận biết. Wilma cùng Kurotaku nói chuyện trời đất nó tại Pokemon trung tâm, nhưng có thể nhìn thấy Kurotaku kinh ngạc nó càng vui vẻ hơn một điểm. Tìm tỷ làm gì? Cynthia buông ra Kurotaku khuôn mặt, một lần nữa ngồi vào vị trí bên trên, nhếch lên chân bắt chéo, nhìn đã hào sảng lại yêu nhã. Đúng rồi, ngồi xuống nói, nàng điểm chính mình vị trí đối diện, ngăn ở lỗ hổng bên trên Gachom dịch chuyển khỏi thân thể cao lớn. Con mắt chăm chú vào Kurotaku trên thân, trong trí nhớ của nó cũng là có Kurotaku.